Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, chương 870, không thích nam. Nghe nói như thế, Đỗ Tường Thiên trong nháy mắt thở dài một hơi. Trước hết để cho nếu để cho những người khác lên, một là không có bản lãnh, hai là không có nhân khí, mà Trương Dương tối hôm qua vừa đánh bại Phúc Xà, khẳng định là có bản lĩnh, liền xem như vận khí tốt cũng là bản lãnh một bộ phận. Đến nỗi nhân khí, khẳng định cũng không cần nói, nếu không phải cảm giác bối cảnh như vậy có chút lớn, hắn đều muốn để Trương Dương làm sự trấn định của mình chi bảo. Quả đen tiên sinh, ngươi có cần hay không một ít trợ giúp? Dù sao vận khí, Đỗ Tường Thiên nói phân nửa cũng không nói ra miệng. Hắn nghe con của mình nói qua, đối phương là thông qua vận khí thắng Phúc Xa. Nhưng là nếu như vẫn luôn bằng vào vận khí, cũng không nhất định luôn có thể thành công. Vừa rồi Đỗ Tường Thiên ám chỉ rất rõ ràng, dù sao nơi này đều là người một nhà, hoàn toàn có thể cung cấp đầy đủ trợ giúp. Vô luận có thể hay không toa cáp, ta đều phải cùng ngươi cược. Đột nhiên âm thanh vang dội lại một lần nữa vang lên. Trương Dương hướng về vừa rồi người kia nhìn lại, đối phương cái cổ đỏ bừng, có thể thấy được đối phương lúc nói lời này thực kích động. Nói lý do, Kimiaki Inoue ngữ khí băng lãnh, con mắt nhìn đối phương thời điểm, căn bản không giống như là tại nhìn một cái đối thủ. Bởi vì ta là người Hoa, người kia nghĩa chính ngôn từ nói, nơi này là Hoa Hạ, không sai, nơi này là Hoa Hạ, không phải là các ngươi tiểu Nhật Bản đến địa phương. Đúng đấy, tiểu Nhật Bản không muốn ở loại địa phương này càn rỡ. Tiểu Nhật Bản lăn ra ngoài, nơi này không đổi các ngươi. Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm, khóe miệng mỉm cười, nhìn cái này mặc chính thức người, cười một cái nói, giống như có người ra mặt. Đỗ Tường Thiên nhìn đối phương cái dạng này, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này ngươi ra cái gì danh tiếng a? Có làm được cái gì a? Liền chính mình cũng có thể nhìn ra, đối phương cái tay này khẳng định là không có đánh bạc qua. Hơn nữa bình thường những này người đều sẽ thiên hình vạn trạng đi trào phúng như vậy làm náo động. Người, hôm nay ngược lại là tốt. Thế nhưng một đám đều duy trì đi lên. Hơn nữa một thanh âm so một thanh âm đại, thậm chí đều hận không thể chính mình đi bên trên. Ô, Kimiaki Inoue đứng nhìn người kia nói, ngươi có tài chính sao? Nghe nói như thế, vừa rồi người kia trong nháy mắt không biết nên làm sao nói. Hắn đúng là một chút tài chính đều không có. Bằng hữu, ta trong thẻ còn có tiền, đều cho ngươi mượn. Một người trực tiếp lấy ra chính mình thẻ vàng, đưa cho đối phương. Không sai, ta nơi này cũng có. Đám người kiếm củi đốt diễm cao. Rất nhanh vừa rồi trong tay người kia liền có một tay thẻ. Lần này ta có tiền. Người kia cầm một tay thẻ vàng nói. Trương Dương nhìn đối phương này ngốc ngốc dáng vẻ, đối người có một chút hảo cảm. Người này mặc dù đầu không phải dùng rất tốt, nhưng là làm người lại ngay thẳng. Nếu không phải tình huống không đúng, Trương Dương đều hy vọng có thể tiến lên cùng đối phương kết giao bằng hữu. Kimiaki Inoue nhìn trong tay đối phương thẻ vàng hừ một tiếng nói. Ngươi là định đem số tiền này đều cho ta không? Liền xem như tặng lễ cũng không có như vậy đưa a. Hắn dừng lại một hồi, trêu tức đối với nam tử nói. Trương Dương nghe nói như thế, chính mình cũng cười ra tiếng. Lời này mặc dù nói không dễ nghe, nhưng lại là có lý. Dù sao vừa rồi cái kia đầu heo đều không có thắng đối phương. Trương Dương cũng coi là hiểu rõ thực lực của đối phương. Mà trước mắt người này, căn bản cũng không có phần thắng. Thậm chí nói là lẻ đều không quá đáng. Người kia nghe nói như thế, trong lòng cũng không có lực lượng. Dù sao mình đều không có đánh bạc qua. Hơn nữa chính mình một thân phận khác cũng không cho phép chính mình đánh bạc. Tựa như cùng đối phương nói đồng dạng, chính là chính mình toàn thua. Cái kia hẳn là làm sao bây giờ đâu? Toàn bộ hội sở bầu không khí trong nháy mắt lúng túng. Thỉnh thoảng nghe được có người đang thì thầm nói chuyện. Quả đen tiên sinh, ngươi xem kịch thời gian dài như vậy, rốt cuộc lên hay không lên? Ở đây dưới đầu heo đột nhiên hét lớn một tiếng. Theo vừa rồi Trương Dương đến thời điểm, hắn vẫn chú ý đối phương. Hơn nữa tại đối phương đến rồi về sau, liền xem như thua, hắn cũng lộ ra mỉm cười vui vẻ. Tuy rằng cái này mang theo quả đen mặt nạ người chỉ là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là quả thật là bác tồn tại. Đầu heo tin tưởng cái này quả đen tiên sinh nhất định có thể cược qua cái này Kimiaki Inoue. Chính hắn cũng không biết chính mình đã trở thành sao chổi tín đồ. Đúng a, chúng ta có quả đen tiên sinh a. Không sai, có quả đen tiên sinh ở đây, chúng ta lo lắng cái gì? Thế nhưng là quả đen tiên sinh sẽ giúp Tường Thiên hội sở sao? Lời này vừa nói ra, người chung quanh cũng đều trầm mặc. Sự tình tất cả mọi người có thể nhìn ra là Phúc Xà khiêu chiến quả đen tiên sinh, thế nhưng là không nghĩ tới trước tiên đem chính mình chơi phế đi. Nghe được người phía dưới đều đang đàm luận quả đen tiên sinh, Kimiaki Inoue cùng một cái khác người trẻ tuổi cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía mang theo quả đen mặt nạ Trương Dương, vừa ý con ngươi về sau, Trương Dương đáy lòng liền cười, mang theo phim hoạt hình mặt nạ nam tử lập tức đi tới. Đi đến Trương Dương trước mặt nói, quả đen tiên sinh, mời ngươi giúp đỡ chút. Trương Dương nhẹ gật đầu, liền xem như đối phương không nói, hắn khẳng định vẫn là muốn xuất thủ. Vừa rồi đều đã đáp ứng Đỗ Tường Thiên, cũng không thể nói không giữ lời. Hơn nữa trước mắt người này, Trương Dương cũng nhìn hắn không thuận mắt. Một cái người lùn, ở nơi đó nghiêu cái gì đâu. Chính mình tới này cái địa phương mới một ngày, vừa thu được mấy cái tín đồ, cũng không thể làm cho đối phương cứ như vậy hấp dẫn tới. Kimiaki Inoue lúc này vẫn luôn đánh giá Trương Dương. Người này nhìn như vậy đi lên không có một chút chỗ đặc thù. Cũng liền kia quả đen mặt nạ còn khiến người ta cảm thấy có chút cảm giác thần bí. Thế nhưng là từ đối phương ánh mắt, thủ thế, còn có rất nhỏ động tác, cũng nhìn không ra đối phương có cái gì chỗ đặc thù. Không cần, ta chỗ này có tấm thẻ. Trương Dương lấy ra chính mình thẻ kim cương. Nhìn thấy Trương Dương lấy ra một trương thẻ kim cương, người chung quanh cũng không khỏi đến một hồi thổn thức. Một trương thẻ kim cương, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thẻ kim cương. Đúng a, quả en tiên sinh thắng về sau, thu được một trương thẻ kim cương còn có một ước tài chính. Ta nghe nói quả đen tiên sinh yêu cầu đem một cái kia ức tiền góp. Kimiaki Inoue nhìn thấy thẻ kim cương thời điểm, vẻ mặt đột nhiên siết chặt. Hắn cũng biết cái này kim cương thẻ là cái gì biểu tượng. Cái kia Phúc Già chính là có một trương thẻ kim cương. Thế nhưng là trước mắt người này, nhìn như thế bình thường, cho Trương Dương đưa thẻ nam tử rõ ràng không biết thẻ kim cương là cái gì biểu tượng. Lúc ấy nghe chung quanh nói như vậy, tự nhiên biết chính mình tay những này thẻ căn bản so ra kém kia một trương chui thẻ. Quả đen tiên sinh, cố lên, quả đen tiên sinh, chùy bảo cái kia tiểu Nhật Bản. Nhìn thấy Trương Dương chuẩn bị ra sân, chung quanh đều kinh hô lên. Dù sao quả đen tiên sinh đều là đem Phúc Xà đánh bại người đâu. Nhìn cái gì vậy, còn không có xem đủ a? Trương Dương đối nhìn chính mình Kimiaki Inoue quát. Trước đó nói với ngươi một tiếng, ta cũng không thích nam. Có lần trước đi Nhật Bản trải qua, Trương Dương trước đó đem lời nói này ở phía trước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,